Tiểu binh truyền kỳ, chương 110, thuê nhân viên. Góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù Cách Mỗ Tư kinh ngạc vì Đường Long không ngờ lại chịu đầu tư một khoản lớn tại cái địa phương lạc hậu này, nhưng cũng biết là lần này mình vớ được một khoản lớn. Hắn nhìn đám cấp dưới của mình, phát hiện bọn họ đều lộ ra vẻ mặt vui sướng. Hơn nữa còn dùng vẻ mặt ra hiệu mau đồng ý nhìn mình. Cách Mỗ Tư cười khổ một chút, thấy đám cấp dưới không ý thức được một điểm trọng yếu mấu chốt. Tuy nhiên hắn cũng lập tức gật đầu nói. Chúng tôi đương nhiên có thể hoàn thành hạng mục công trình này. Chúng tôi đã tham gia kiến thiết nhiều năm. Thủ hạ có vài thiết kế sư cao cấp. Tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Cách Mỗ Tư suy nghĩ một chút rồi lại nói. Ân, tuy nói quy tắc của nghề kiến trúc chúng tôi là khách hàng đặt trước một nửa. Đến khi nghiệm thu hợp cách mới thanh toán nốt. Nhưng hạng mục công trình này quá lớn. Chúng tôi chỉ là một công ty nên căn bản không có quá nhiều vốn lưu động. Vì vậy tôi hy vọng ngài có thể cho phép chúng tôi tìm kiếm đối tác để có thể hoàn thành hạng mục công trình này đúng hạn. Xin cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ hợp tác với những đối tác cùng đẳng cấp nên sẽ không xuất hiện vấn đề công trình không theo đúng ý tưởng của ngài. Nghe hắn nói đám cấp dưới cũng không còn cao hứng nữa. Bọn họ lúc này mới nhớ ra là công ty mình không có nhiều tiền như vậy nên không thể ăn mảnh được. Các người không thể một mình hoàn thành hạng mục công trình sao? Đường Long nhíu mày hỏi. Hắn cảm thấy nếu có nhiều công ty cùng thi công thì khi xuất hiện vấn đề sẽ không biết tìm ai ăn vạ cả. Chúng tôi có thể một mình hoàn thành hạng mục công trình này. Nhưng chúng tôi không có nhiều tiền vốn như vậy. Bởi vì theo yêu cầu của ngài, chúng tôi ước chừng để khởi động công trình cần bỏ ra trên 100 ức tiền vũ lai. Đến khi công trình hoàn thành thì số tiền vốn phải đến 2.000 ức. Chúng tôi tuy mang tiếng là công ty lớn nhưng để chúng tôi một mình xuất ra 1.000 ức cũng là không có khả năng. Vì vậy chúng tôi mới cần tìm kiếm đối tác. Cách Mỗ Tư bất đắc dĩ nói. Hắn cũng chỉ hy vọng công ty hắn kiếm được 200 ức trong số tiền công là đã mãn nguyện lắm rồi. Tưởng cái gì lớn chứ? Chuyện vặt, ta có thể xuất ra 2.000 ức tiền vũ lai đặt cọc cho các người. Đợi công trình hoàn thành sẽ kết toán. Đường Long cười nói. A, này, Cách Mỗ Tư khiếp sợ đến nỗi nói không nên lời. Bởi vì hắn bao nhiêu năm làm kiến trúc còn chưa gặp được khách hàng nào có thể trong một thời gian ngắn xuất ra 2.000 ức tiền vũ lai. Sao nữa? Còn có khó khăn gì hả? Đường Long thấy tên già đó lộ vẻ ủy mị thì bực mình hỏi. À, không vấn đề gì. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Nghe thấy ngữ khí Đường Long không đúng nên Cách Mỗ Tư lập tức gật đầu nói. Hắn sợ mình trả lời chậm một chút là đại tài thần này bước đi luôn thì nhân viên sẽ xé xác hắn. Chỉ đơn cử tiền công trình cao đến 200 ức đã thấy thèm rồi. Nếu mình để yếng ăn đã lên đến miệng này còn bay mất thì hội đồng quản trị sẽ xé xác mình mà làm tái tranh ngay. Mang tâm trạng vui mừng Cách Mỗ Tư thừa cơ bán cho Đường Long chút nhân tình. Đúng rồi, không biết ông chủ Đường đã được chính phủ cho phép chưa? Nếu chưa có thì cũng không cần lo lắng. Tôi quen biết rất nhiều nghị viên. Chút chuyện ấy tôi có thể giúp ngài giải quyết. Úc, thật cảm ơn ngài quá. Ngài không nói thì ta cũng quên là cần chính phủ cho phép mới được phép xây dựng cảng vũ trụ. Vất vả cho ngài rồi. Đường Long vội đứng dậy cảm tạ. Cách Mỗ Tư đương nhiên là phẩy tay nói đây là việc nhỏ chỉ cần nhấc tay mà thôi. Sau khi hai người đưa đẩy một lúc, Đường Long quay đầu hỏi Lưu Đông đang đứng ở phía sau mình. Lưu Đông, luật sư ngươi mời vẫn chưa đến sao? Ngươi mời luật sư ở đâu thế? Vừa mới gọi điện thoại đến nói là đang trên đường rồi. Là luật sư của công ty luật sư Hoàng gia Minh Hải. Lưu Đông cung kính trả lời. Cách Mỗ Tư đang chỉ đạo luật sư của mình soạn hợp đồng nghe đối thoại thì giật mình. Luật sư Hoàng gia, không có ít nhất 1.000 vạn tiền phí thì không phục vụ. luật sư chuyên dụng của Hoàng gia sao? Hắn vụng trộm liếc tên luật sư hắn mang đến một chút. Phát hiện tên đó đang lén liếm mép nuốt nước bọt. Hắn bèn cười thầm nói. Cũng khó trách hắn bối rối. Bởi vì cơ hồ không có luật sư nào có thể thắng luật sư Hoàng gia tại tòa cả. Tuy nhiên lần này không phải là kiện tụng mà là ký kết hợp đồng công trình mà thôi. Chỉ cần 2.000 ức được chuyển khoản. Công trình không xảy ra sự cố gì. Như vậy tuyệt đối không có vấn đề. Hắn cũng không ngạc nhiên chuyện Đường Long là người nước ngoài sao lại có thể mời được luật sư Hoàng gia ra mặt. Bị một cọc tiền nện vào đầu thì có luật sư nào không nhảy ra làm đại diện chứ? Trong khi đang đợi luật sư đến, Cách Mỗ Tư quay sang Đường Long hỏi. Tin rằng ông chủ Đường cũng không thể thường xuyên ở lại hành tinh Minh Hải. Không biết giám sát cùng với kiểm tra. Ngài phái ai tới phụ trách? Đường Long suy nghĩ một chút rồi quay lại hô. Văn Đào, phía sau Đường Long đứng một loạt đại hán mặc đồ đen. Trong số đó lập tức đi ra một người trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái. Chỉ thấy hắn hướng Đường Long cúc cung hành lễ rồi lại cung kính nói. Ông chủ, có gì sai bảo tôi? Người ở lại nơi này phụ trách hạng mục công trình này. Có thể chọn lựa 10 huynh đệ tới giúp ngươi. À, đem thẻ ngân hàng của ngươi đưa cho ta. Đường Long vừa nói xong. Văn Đào lập tức sung sướng khom người cung kính nói. Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không phụ sự tin tưởng của ông chủ. Nói xong rút thẻ ngân hàng ra đưa cho Đường Long. Hắn sung sướng như vậy rất bình thường. Mặc dù ngay từ đầu từ bộ tình báo bị đẩy ra rồi đi theo Đường Long đã biết sẽ phụ trách khu vực tình báo. Nhưng hắn không ngờ nhanh như vậy đã trở thành lãnh đạo một phương rồi. Cách Mỗ Tư muốn biết Đường Long sẽ cho thủ hạ bao nhiêu tiền cho nên lén nhìn Đường Long đem thẻ ngân hàng của mình và của Văn Đào kia nhét vào máy tính để chuyển tiền. Lập tức mắt hắn trợn lên. Miệng cũng há hốc bởi vì hắn thấy Đường Long không ngờ lại chuyển 10 ức tiền Vũ Lai. Cách Mỗ Tư thật sự là tặc lưỡi. Hắn không ngờ thiếu niên trước mắt này không ngờ không coi tiền là gì cả. Tùy tiện cấp cho thủ hạ 10 ức tiền Vũ Lai. Chẳng lẽ hắn không sợ thủ hạ ôm tiền bỏ trốn sao? Đường Long không có tâm tư lo lắng như Cách Mỗ Tư. Hắn quan niệm là đã nghi thì không dùng mà đã dùng thì không nghi. Sau khi đem thẻ ngân hàng trả lại cho Văn Đào, hắn quay sang Cách Mỗ Tư nói. Hắn tên là Văn Đào, là người đại diện của ta tại hành tinh này. Sau này có chuyện gì cứ tìm hắn. Úc, ngài khỏe chứ? Thật hân hạnh khi quen biết ngài. Cách Mỗ Tư vội đứng lên bắt tay với Văn Đào. Sau đó giới thiệu trợ thủ của mình cho hắn biết. Nguyên Văn Đào là một tên lộ vẻ nô tài. Căn bản không có tên tuổi gì đột nhiên biến thành một người khác. Không ngờ hắn cùng Cách Mỗ Tư bắt đầu chém gió. Đối với biến hóa của Văn Đào thì Đường Long cảm thấy cũng không tệ lắm. Dù sao hắn là từ hành tinh Trung Châu tinh quá nhiều nhân trung thiêu ra. Thuộc loại giỏi nhìn mặt đoán ý là nhân tài ăn nói à. Tuy vậy hắn cũng trở mặt quá nhanh hay sao ấy nhỉ? Đường Long không hiểu rõ ràng lắm về chế độ giáo dục của hành tinh Trung Châu đã làm đám trẻ con trong các gia tộc lớn lên đã sở hữu bản năng. Che giấu tính cách, dựa theo quy củ gia tộc, một đám gia thần hầu hạ chúa công. Không cần được phép vẫn có thể nói chuyện với chúa công. Có thể biểu lộ ý kiến cá nhân thì chỉ có vài gia thần địa vị cao nhất thôi. Hiện tại Văn Đào được Đường Long bổ nhiệm làm người phụ trách. Như vậy hắn và Lưu Đông giống nhau. Hiện tại thuộc loại gia thần địa vị cao nhất bên người chúa công. Cho nên hắn có thể tự mình chủ trương cùng Cách Mỗ Tư nói cười như người bình thường. Mà đám hộ vệ không được bổ nhiệm. Sắc mặt không chút thay đổi im lặng đứng ở phía sau Đường Long. Đang lúc Đường Long tìm thức uống thì hộ vệ đứng ở cạnh cửa lại di chuyển. Lưu Đông nói, khả năng là luật sư đến đây, rồi ra hiệu mở cửa. Quay lưng về cửa phòng Đường Long nghe được một âm thanh điềm mỹ nhưng ngữ khí rõ ràng mang theo nghi hoặc. Xin hỏi, các ngươi là người của Ngưu Ngưu Tinh Tế Mậu Dịch Vô Hạn Công Ty? À, Đường Long vừa quay đầu nhìn lại phát hiện là một mỹ nữ tóc vàng tầm 20 tuổi mặc bộ váy công sở màu đen. Tay cầm một cái cặp công văn. Thời đại này vẫn cầm cặp à, tưởng là chỉ cần một cái notebook là đủ chứ. Dáng người cao cao, dung nhan tú lệ nhưng thần sắc lại lộ ra thần thái cương quyết. Trên mặt mang theo một cặp kính gọng vàng đang cẩn thận nhìn đám đại hán trong phòng. Đường Long đương nhiên biết mỹ nữ này đang đề phòng cái gì. Đám bộ hạ ăn mặc làm cho người ta vừa thấy đã nghĩ đến xã hội đen. Cho nên hắn đứng lên hướng kia mỹ nữ gật đầu cười nói. Đúng vậy, tôi chính là Đường Long. Cô là người do đoàn luật sư Hoàng gia phái tới sao? Mỹ nữ vừa kinh ngạc vì Đường Long này xem ra so với chính mình còn nhỏ tuổi hơn, không ngờ là đại ca của đám người dữ tợn trong phòng. Vừa có chút bối rối gật đầu nói. Đúng vậy, tôi là luật sư thực tập tại đoàn luật sư Hoàng gia. Phỉ Lỵ ngả thác, trông bộ dáng của nàng thì nàng đã đem Ngưu Ngưu Tinh Tế Mậu Dịch Vô Hạn Công Ty trở thành công ty bị xã hội đen khống chế. Luật sư thực tập, Đường Long nhíu mày chừng mắt nhìn Lưu Đông một cái. Lưu Đông lập tức hoảng sợ cúi đầu. Hắn trong lòng đem bọn thư ký của đoàn luật sư Hoàng gia chửi đến tổ tông 19 đời rồi. Mắng bọn chúng đã thu 1.000 vạn tiền vũ lai rồi mà không ngờ lại phái luật sư thực tập đến. Tôi chỉ mang chức danh là luật sư thực tập mà thôi. Tôi có thẻ luật sư. Mỹ nữ tên Phỉ Lỵ ngả thác thấy Đường Long không vui lập tức lên tiếng kháng nghị. Hơn nữa từ cái cặp công văn lấy ra một tấm thẻ dơ trước mặt Đường Long. Thấy hình dáng khẩn trương của mỹ nữ này, Đường Long không khỏi cười nói. Tốt lắm, cô không cần kích động như vậy. Ta tin tưởng cô là luật sư. Mời đến đây đi Phỉ Lỵ tiểu thư. Phỉ Lỵ ngả tháp nghe hắn nói mới ý thức được là mình thất lễ. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Đương nhiên, nàng cũng vừa tay chân rối loạn đem thẻ luật sư nhét vào cặp. Vừa cẩn thận cúi đầu đi đến. Mời ngồi, cô uống gì? Thấy mỹ nữ này thẹn thùng như vậy. Đường Long không khỏi nhớ tới Lý Lệ Văn. Bỗng nhiên Đường Long có ý niệm trong đầu. Không khỏi rất cảm thấy hứng thú dương mắt nhìn Phỉ Lỵ. Phỉ Lỵ ngồi ở ghế trường kỳ. Đem cái cặp công văn đặt ở trên đùi. Sau khi ổn định mới ngẩng đầu mà nói. Cám ơn, có thể cho tôi xin một tách cà phê. Mới nói xong bất thần nàng phát hiện Đường Long đang cười hì hì dương mắt nhìn mình. Khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Tuy vậy nàng không có cúi đầu mà cố nén cảm xúc. Vừa tránh né ánh mắt Đường Long vừa nói. Như vậy ngài cần luật sư Hoàng gia chúng tôi giải quyết việc gì? Thấy cô nàng trước mắt này mở mồm là luật sư Hoàng gia chính là chim mới ra giang. Luật sư cách mỗ tư mời đến vốn rất câu thúc lập tức khôi phục hào khí. Hò khan một tiếng thị uy rồi trừng mắt nhìn Phỉ Lỵ cái. Phỉ Lỵ rời ánh mắt tập trung trên người tên hò khan này. Bởi vì trực giác nàng nói cho nàng biết người này là luật sư. Hơn nữa không phải luật sư được người ủy thác mời đến. Nói cách khác hắn là địch nhân của mình lần này. Thấy hai luật sư trừng mắt nhìn nhau. Đường Long cười nói. Phỉ Lỵ tiểu thư hãy giúp ta thương thảo hợp đồng nhé. Úc, tốt. Phỉ Lỵ ngả tháp lúc này mới tỉnh táo lại cuống quýt lấy từ trong cặp công văn ra hai cái thẻ chuyên dụng. Sau đó kết nối hệ thống Pewter. Chuẩn bị thỏa đáng rồi mới nhìn Đường Long chờ hắn nói ra nội dung hợp đồng. Ta làm kiến thiết trên mảnh đất này. Chi ra 2.000 ức tiền vũ lai kiến thiết. Cùng công ty kiến trúc của cách mỗ tư tiên sinh. Đường Long nói xong chỉ xuống cái bản đồ lập thể trên bàn. Phỉ Lỵ nghe thấy số lượng 2.000 ức mà chấn động một chút rồi rất nhanh khôi phục. Sau khi đem đám văn tự đưa vào Pewter xong thì nôn nóng hỏi. Kiến thiết quy cách ra sao? Vật liệu và hạng mục cụ thể ra sao? Đường Long liếc Phỉ Lỵ một chút rồi nói. Việc này cô cùng luật sư của Cách Mỗ Tư tiên sinh thương thảo. Văn Đào, ngươi ở lại đây tham dự thương thảo. Ân, ta đi nghỉ ngơi một chút. Khi nào xong thì bảo ta. Nói xong, Đường Long đứng dậy bỏ đi. Ông chủ, đi cẩn thận. Đứng ở một bên, Văn Đào gập người 90 độ cúc cung tiễn bước Đường Long. Phỉ Lị ảo não nhìn Đường Long mang theo đám đại hán rời đi. Trong lòng không ngừng nghĩ. Chẳng lẽ mình hạ cấp đến mức bị quăng đến nơi này? Thật sự là chưa thấy qua khách hàng nào như vậy. Không ngờ tình huống gì cũng không nói rõ cho luật sư biết. Người bảo ta làm sao mà soạn hợp đồng được. Thấy Đường Long đã đi. Cách Mỗ Tư không biết tại sao đột nhiên lại cảm thấy dễ thở. Quay sang Văn Đào cười nói. Có thể thấy Văn Đào tiên sinh rất kính trọng ông chủ của ngài nhỉ. Văn Đào nghiêm túc nói. Ta có thể vì ông chủ mà hy sinh hết thảy. Nói đến đây hắn đột nhiên khôi phục nụ cười nói. Tốt lắm. Hiện tại chúng ta bàn bạc thương thảo xem hợp đồng phải làm sao cho rõ ràng đi. Ông chủ của ta không thích lằng nhằng. Mọi người nghe vậy đều gật đầu. Nhưng trong lòng đều đoán xem Văn Đào vừa mới nói câu nói kia có thật không. Mà Phỉ Lị thì thầm nghĩ trong lòng. Hừ, tuyên ngôn điển hình của xã hội đen. Lưu Đông, người phái người đi ra ngoài tìm mua bằng được bản đồ tinh hệ của Liên bang Minh Hải cùng báo giá chủng loại thương phẩm. Trông hình dáng Liên bang Minh Hải ngập tràn không khí buôn bán. Đến khách sạn hoặc là thương hội chào hàng đi. Còn phải tới hải quan xem vệ sinh hàng hóa của chúng ta kiểm tra phải làm thế nào. Thuận tiện thì giúp ta in một lượng lớn danh thiếp. Địa chỉ danh thiếp ngươi biết ở đâu rồi đấy. Tiến vào phòng mình, Đường Long quay lại ra lệnh cho Lưu Đông. Khi Lưu Đông lĩnh mệnh đi ra ngoài thì Đường Long đột nhiên gọi hắn lại. Đợi đã, 33 thương thuyền thì thuyền trưởng là Trần Văn Kiệt Hà. Đúng vậy, ông chủ, Lưu Đông vừa gật đầu vừa thu lại cái sổ và bút điện tử cỡ nhỏ. Biết sao được, cấp dưới để có thể chuẩn xác hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó. Không dùng sổ và bút điện tử ghi lại thì nhớ thế quái nào hết được. Đường Long suy nghĩ một chút rồi nói. Bảo hắn mang theo 33 thương thuyền về trước. Trở về bảo Vưu Na chuẩn bị 100 tàu mang thương hiệu. Ngưu Ngưu Tinh Tế Mậu Dịch Vô Hạn Công Ty. 100 thương thuyền này giao cho Trần Văn Kiệt. Để hắn phụ trách mậu dịch từ hành tinh Trung Châu đến Liên bang Minh Hải. Ân. Ta muốn hắn thuận tiện đem tư liệu thu thập từ 5 cái vệ tinh kia với tư liệu thu thập của chúng ta đều mang về. Đúng rồi, mua được bản đồ tinh hệ và báo giá các chủng loại thương phẩm xong cũng để hắn đem một phần trở về. À, còn nữa, đem tin tức ta bổ nhiệm Văn Đào cùng Trần Văn Kiệt cũng để Trần Văn Kiệt mang về. Vưu Na biết an bài ra sao? Rõ, thuộc hạ đi làm ngay. Lưu Đông hành lễ xong thì giúp Đường Long nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ân, còn có chuyện gì phải làm không nhỉ? Liên bang Minh Hải buôn bán và kiến trúc đều phát đạt như vậy. Nguyên nhân là khoa học, kinh tế, pháp luật đều phát triển. Đúng rồi, nên bảo Vưu Na phái mấy người đến đây học tập kinh nghiệm của bọn họ. Như vậy hành tinh Trung Châu kiến thiết lại cũng có con đường dễ dàng. Nằm ở trên giường, Đường Long suy tư một lúc, chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi. Ca ca, bắt đầu thôi. Nghe thấy tiếng của Lý Lệ Văn, Đường Long mở mắt ra lập tức quan sát bốn phía. Đây là tập quán hắn được giáo quan robot nghiêm khốc dạy dỗ mà thành. Đường Long thấy Lý Lệ Văn mặt đỏ hây hây ngồi yên bên cạnh mình thì cười nói. Sao thế? Nhanh như vậy đã trở lại rồi à, còn nhanh nữa. Đã 7 giờ tối rồi đấy. Phỉ Lị tỷ tỷ bảo em đến nói cho anh hợp đồng đã soạn xong. Chờ anh đến ký thôi. Lý Lệ Văn nắm tay Đường Long nói. Phỉ Lị tỷ tỷ. Đường Long bật dậy. Vừa sửa sang lại quần áo vừa hỏi. Đúng rồi. Người ta so với em lớn hơn mà. Đương nhiên phải gọi là tỷ tỷ rồi. Lý Lệ Văn vừa sửa sang lại giường vừa trả lời. Vừa nói xong thấy Đường Long chuẩn bị đi ra ngoài. Vội vàng giữ chặt Đường Long nói. Đợi đã ca ca, quần áo anh toàn là nếp nhăn. Không thể mặc như thế mà đi ra ngoài a. Đường Long vừa thấy âu phục của mình xộc xệch không thành hình dáng gì thì không khỏi vỗ vỗ đầu. Thấy rõ là mình đang nghĩ là còn mặc quân phục. Đường Long có tập quán mặc ngoại y ngủ cũng là do doanh trại huấn luyện tân binh lưu lại tập quán. Hừ, may mà Lệ Văn thay ca ca mua một bộ âu phục. Bằng không thì ca ca làm sao bây giờ? Còn không cảm ơn em đi. Lý Lệ Văn từ phía sau rút ra một bộ lễ phục. Chun chun mũi nói. Đường Long vui vẻ tiếp nhận lễ phục. Xoa xoa đầu Lý Lệ Văn cười nói. A a, muội muội chiếu cố ca ca là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Anh không cảm ơn. Sao? Không phải ca ca chiếu cố muội muội mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Lý Lệ Văn lắc đầu không hiểu hỏi. Ha ha. Anh chính là thích muội muội chiếu cố ca ca a. Đường Long vừa nói vừa cởi bỏ áo khoác âu phục. Thay cái áo khoác âu phục mới. May mà màu sắc giống nhau. Căn bản nhìn không ra thay đổi. Tốt, sau này ca ca giao cho em chiếu cố. Lý Lệ Văn hai mắt tỏa ánh sáng khoác tay Đường Long đi ra ngoài. Phòng tổng thống đều có phòng khách. Bọn người cách mỗ tư đã ở nơi đó cùng đợi. Đường Long tiên sinh, hợp đồng đã hoàn thành. Ngài xem đi, Phỉ Lỵ vẻ mặt vẫn lạnh lùng đưa cho Đường Long một tấm thẻ. Đường Long ấn nút trên thẻ, bắt đầu xem nội dung văn kiện. Phát hiện khế ước yêu cầu cách mỗ tư trong một năm phải hoàn công bằng không sẽ khấu trừ tiền thì ngẩng đầu nhìn Văn Đào. Thấy hắn gật đầu, Đường Long cũng gật đầu đem thẻ trả lại Phỉ Lỵ rồi cười nói. Tốt lắm, như vậy có thể ký tên chưa? Ân, xin ngài đem 2.000 ức chuyển khoản cho cách mỗ tư tiên sinh. Phỉ Lỵ dùng một loại ngữ khí chức nghiệp nói. Trước sự quan sát của nàng cùng luật sư bên kia, Đường Long đem tiền chuyển khoản cho cách mỗ tư. Lúc này song phương xác nhận mọi thứ xong. Phỉ Lỵ lại nói. Tốt, xin ngài đem ngón cái đặt tại nơi này. Sau đó dùng bút điện tử ký tên tại nơi này. Như vậy hợp đồng hoàn thành. Theo lời nói Đường Long thấy cách mỗ tư cũng được luật sư của hắn chỉ điểm bắt đầu ký tên. Khi cách mỗ tư hoàn thành hợp đồng, hắn cùng trợ thủ đều vỗ tay. Đường Long cũng bị bắt phải vỗ tay theo. Vì cách mỗ tư thịnh tình mời mọc, Đường Long đành phải nhận lời để hắn chiêu đãi. Mở tiệc rượu tại bar của khách sạn. Đường Long ngồi ở bên cạnh Phỉ Lỵ hỏi. Không biết có thể mời cô đảm nhiệm chức vụ luật sư riêng của ta. Cùng với mời đoàn luật sư hoàng gia các cô đảm nhiệm vị trí cố vấn pháp luật của công ty ta không? Phỉ Lỵ ngây người ngồi yên. Không hiểu hỏi. Hai đề nghị này có gì khác nhau sao? Đường Long gật đầu nói. Có khác nhau. Bởi vì ta khả năng rất lâu mới đến hành tinh Minh Hải một lần. Khi là luật sư riêng của ta phải đi theo bên người ta đến các nơi đấy. Đường Long mới nói xong. Lý Lệ Văn ngồi ở bên kia Đường Long đã hưng phấn kêu lên. Hay quá, Phỉ Lỵ tỷ tỷ coi như là luật sư riêng của ca ca đi. Hiện tại bên người ca ca chỉ có ta là nữ. Muốn nói chuyện cũng không có bạn. Thật sự nhàm chán quá. Cô đáp ứng ca ca đi mà. Phỉ Lỵ suy nghĩ một chút rồi nói. Văn phòng bên kia tôi sẽ giúp ngài hỏi một chút. Còn phần tôi, xin để tôi cân nhắc đã. Hơn nữa cho dù tôi nguyện ý, cũng cần đoàn luật sư đồng ý mới được. Nói xong đứng dậy tỏ ý muốn đi gọi điện thoại. Tốt, Đường Long gật đầu. Nghe thế Lưu Đông lặng lẽ đến bên Đường Long hỏi. Ông chủ, cần điều tra nàng một chút không? Đường Long mỉm cười lắc đầu nói. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Lo lắng nàng dùng thân phận luật sư của Hoàng gia Minh Hải. Tuy nhiên có cái gì đáng lo lắng nào? Sợ nàng biết chuyện chúng ta sao? Liên bang Minh Hải ở tại trung ương của vô loạn tinh hệ. Cách chúng ta 108.000 dặm. Cùng chúng ta không có xung đột. Cho dù có xung đột cũng là lúc phạm vi thế lực chúng ta lan đến nơi này. Thế lực khuếch trương đến mức này chúng ta còn phải sợ hãi bất cứ kẻ nào sao? Lưu Đông tin phục gật đầu. Phải, khi thế lực Chúa Công lan đến trung ương vô loạn tinh hệ. Chúa Công đã chiếm cứ một nửa vô loạn tinh hệ. Tới lúc này căn bản là không cần sợ hãi ai nữa. Nhìn Lưu Đông trở lại chỗ ngồi của mình. Đường Long cười thầm nghĩ. Vưu Na bọn họ đối với binh lính giáo dục rất thành công. Lưu Đông này nguyên chỉ là một binh lính chỉ biết đánh đấm. Trong mấy tháng ngắn ngủi đã trở nên thông minh hơn rồi. Ân, trở về phải khen ngợi các nàng một chút. Tuy nhiên làm như vậy thì mình có lẽ sẽ bị các nàng ủ lò một trận không nhỉ? Lúc này Phỉ Lị đi ra ngoài gọi điện thoại đã trở về hướng Đường Long gật đầu nói. Chỉ cần công ty của ngài hàng năm trả 1 ức phí tổn. Đoàn luật sư đồng ý trở thành cố vấn pháp luật cho công ty của ngài. Đường Long cười nói. Cái này không vấn đề gì. Văn Đào, liên lạc với đoàn luật sư Hoàng gia giao cho ngươi phụ trách. Văn Đào ngồi bên cạnh Lưu Đông lập tức đứng dậy gật đầu nói. Tuân lệnh ông chủ, bàn giao xong Đường Long lại hỏi Phỉ Lị. Như vậy cô thì sao? Đồng ý làm luật sư riêng của ta chứ? Đoàn luật sư đồng ý chứ? Người nhà cô đồng ý chứ? Phỉ Lị cắn môi ngữ khí có chút oán hận nói. Đoàn luật sư tỏ vẻ chỉ cần ngài trả giá 100 vạn tiền vũ lai. Tôi có thể trở thành luật sư riêng của ngài. Nghe thế Đường Long lập tức minh bạch Phỉ Lị ở đoàn luật sư có địa vị vô cùng thấp. Ngẫm lại là biết, không ngờ 100 vạn có thể để Phỉ Lị rời khỏi đoàn luật sư. Phải biết rằng Phỉ Lị vừa mới kiếm được hơn 1.000 vạn tiền thù lao nghiệp vụ A. Đồng thời Đường Long cũng ý thức được Phỉ Lị không có nói là người nhà nàng đồng ý hay không đồng ý. Cái này giải thích Phỉ Lị khả năng không cần bận tâm đến người nhà hoặc là nàng là cô nhi. Biết được những điều này, Đường Long quyết định sau này không cần để ý chuyện người nhà Phỉ Lị nữa. Đường Long suy nghĩ một chút rồi hỏi. Cô hiện tại là luật sư chính thức của đoàn luật sư à? Phỉ Lị lắc đầu nói. Chúng tôi là đám luật sư thực tập cùng đoàn luật sư chỉ có hợp đồng thực tập chứ không phải hợp đồng luật sư. Cho nên bọn họ chỉ cần 100 vạn đã đồng ý cho tôi làm luật sư riêng của ngài. Nga, nếu cô hủy hợp đồng và đầu nhập vào đoàn luật sư khác sẽ có hậu quả gì? Đường Long lại hỏi, Phỉ Lị cảm thấy kỳ quái nói. Hậu quả, chỉ là bồi thường 10 vạn tiền vũ lai mà thôi. Không có hậu quả gì hết. Tuy nhiên tôi căn bản không có quá nhiều tiền. Hơn nữa hủy bỏ hợp đồng với đoàn luật sư Hoàng gia. Căn bản không có đoàn luật sư khác dám dùng tôi. Đường Long gật đầu nói. Tốt lắm, ta đem 100 vạn vốn chuyển cho đoàn luật sư chuyển cho cô. Hy vọng cô sau khi trở thành luật sư tự do mới đến làm luật sư riêng của ta. Ta đảm bảo, sau này cô nhất định sẽ có đoàn luật sư của riêng mình. Phỉ Lị ngẩn người. Nàng nhìn Đường Long bắt đầu hồ tư loạn tưởng. Tại sao hắn muốn mình làm luật sư riêng của hắn? Hắn nhiều tiền như vậy thì tùy tiện cũng có thể mời được luật sư giỏi à? Tại sao nhất định là mình? Chẳng lẽ hắn thích mình? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đến hay là không đến? Không được, tư duy trấn tĩnh lại. Mình phải cẩn thận phân tích một chút. Mình ở đoàn luật sư chỉ làm mấy chuyện pha trà rót nước. Nếu không phải lần này đoàn luật sư không còn luật sư có lẽ cũng không đến phiên mình tới thực hiện ủy thác rất đơn giản này. Ngồi yên như vậy xem người khác làm việc. Cho dù mình có tri thức uyên bác, không có rèn luyện thực tế cũng không thể có thể trở thành luật sư giỏi được. Như vậy rời khỏi đoàn luật sư cũng tốt. Ân, được. Hiện tại có thể xác định đoàn luật sư không đáng lưu luyến. Như vậy thì phân tích một chút về Đường Long bên này. Trông hắn bộ dáng anh tuấn, khí thế bất phàm, hơn nữa tiền lại phi thường nhiều. Trông thái độ của thủ hạ đối với hắn hình như hắn là người làm đại sự. Hơn nữa bên người hắn còn có một muội muội đáng yêu xinh đẹp. Có cả đám điều kiện thế tuyệt đối không có khả năng đối với mình mạnh bảo. Nếu hắn theo đuổi mình thì làm sao bây giờ? Nữ nhân bị người theo đuổi là rất bình thường a, tốt. Ta quyết định, chìm đắm trong tư duy của mình, Phỉ Lỵ đột nhiên bị người lay tỉnh. Định thần nhìn lại, nàng phát hiện Lý Lệ Văn đang lắc cánh tay mình hỏi. Phỉ Lỵ tỷ tỷ, chị nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy? Phỉ Lỵ thấy Đường Long cũng nhìn mình chăm chú. Nghĩ đến chuyện mình vừa mới tưởng tượng. Khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Thẹn thùng cúi đầu nói. Đường muội muội, tỷ tỷ không có nghĩ cái gì hết. Vừa nói ra lời này. Phỉ Lỵ phát giác bàn tay Lý Lệ Văn nắm lấy tay mình đột nhiên trở nên cứng ngắc. Ngẩng đầu lên, nàng thấy sắc mặt Lý Lệ Văn đã trở nên vô cùng khó coi. Hơn nữa cơ thể bắt đầu hơi run rẩy, trong mắt cũng lộ ra sự sợ hãi và lo lắng. Chú ý tập trung tại trên người Lý Lệ Văn nên nàng không có phát hiện Đường Long. Nghe thấy câu nói kia của mình thì quang mang trong mắt chợt lóe. Nếu nàng thấy được ánh mắt này, nhất định sẽ phán đoán đó là ánh mắt vui sướng. Phỉ Lỵ đang nghĩ cách dò hỏi Lý Lệ Văn làm sao vậy. Đột nhiên nghe thấy Đường Long dùng ngữ khí nhu hòa nói. Đường Lệ Văn, không cần quấn quýt lấy người khác thế. Đi tới nói cho ca ca hôm nay đi lung tung mua được những gì nào. Mà đáng ngạc nhiên là, Lý Lệ Văn nghe thấy lời này thì cơ thể không ngờ lập tức khôi phục bình thường. Không còn run rẩy. Hơn nữa trên mặt cũng khôi phục nụ cười. Tuy nhiên có chút quái dị chính là trong mắt nàng không ngờ xuất hiện lệ quang. Lý Lệ Văn, không, nên xưng hô là Đường Lệ Văn. Trong mắt rưng rưng vui vẻ bổ nhào vào bên người Đường Long mà gọi ca ca. Sau đó mới dùng giọng nói nghẹn ngào thấp giọng nói với Đường Long. Xin lỗi ca ca, Lệ Văn đã tự tiện sửa đổi họ của mình. Đường Long yêu thương xoa đầu Đường Lệ Văn và cũng đồng dạng thấp giọng cười nói. Không sao cả, anh vừa nhận em làm muội muội thì đã nghĩ cho em theo họ anh rồi. Tuy nhiên sợ em không muốn đổi họ cho nên không nói ra. Tốt lắm, hiện tại em chính là Đường Lệ Văn, là em gái của Đường Long ta. Cảm ơn ca ca. Đường Lệ Văn vui mừng đem vùi đầu vào cánh tay Đường Long. Lưu Đông luôn chú ý tới mọi tình huống không đúng mà lén tiến đến nghe trộm, lập tức đem việc Lý Lệ Văn biến thành Đường Lệ Văn vụng trộm nói cho các huynh đệ biết. Hắn không muốn các huynh đệ trong lúc vô ý lại đắc tội bà cô trẻ này. Tâm tình vui vẻ nên Đường Lệ Văn quay đầu nhìn Phỉ Lỵ hỏi. Phỉ Lỵ tỷ tỷ, chị quyết định thế nào rồi? Ca ca còn đang chờ chị trả lời đó. Ta nguyện ý lấy thân phận luật sư tự do để trở thành luật sư riêng của Đường Long tiên sinh ngài. Phỉ Lỵ dùng giọng khẳng định nói. Ha ha, cảm ơn. Tới đây, chúng ta cùng luật sư tự do cạn chén. Đường Long nói đứng lên nâng chén nói. Nga, cạn chén. Cách mỗ tư đang thấp giọng sướng đàm với Văn Đào. Mặc dù không biết tại sao cạn chén nhưng thấy bọn người Đường Long đều đứng lên nâng chén thì cũng bắt chước nâng chén. Phỉ Lỵ cảm động nói tiếng cảm ơn uống cạn một hơi. Mà Đường Lệ Văn cũng cao hứng buông Đường Long ra. Chuyển sang cuốn lấy Phỉ Lỵ. Khi tất cả mọi người ngồi xuống rồi. Đường Long nói với Lưu Đông. Lưu Đông. Ngày mai ngươi thay Phỉ Lỵ tiểu thư tới đoàn luật sư Hoàng gia chi ra 10 vạn tiền vũ lai. Nhớ phải đem hợp đồng của Phỉ Lỵ tiểu thư ký với đoàn luật sư đến giao cho Phỉ Lỵ tiểu thư. Rõ rồi ông chủ, Lưu Đông gật đầu, nghe hai người nói chuyện Phỉ Lỵ vội nói. Không cần phiền toái Lưu tiên sinh đâu, ngày mai để tôi tự mình đi là được. Đường Long cười nói, không cần phiền toái như vậy. Dù sao chỉ cần giao đủ tiền bồi thường là bọn họ không có liên quan với cô nữa. Cô tự mình tới nói khả năng còn có thể bị bọn họ nhục mạ. Mà ngày mai ta còn có rất nhiều việc cần cô hỗ trợ. Ách, như vậy vất vả cho Lưu tiên sinh rồi. Phỉ Lỵ nghĩ mình mà đến tuyệt đối sẽ bị những người đó nhục mạ. Cho nên cũng không kiên trì. Nàng đứng lên hướng Lưu Đông cúc cung cảm tạ. Nàng làm vậy lập tức khiến Lưu Đông vội vàng đứng lên xua tay nói không vất vả, không vất vả. Ngồi xuống rồi Phỉ Lỵ suy nghĩ một chút rồi hỏi. Đường Long tiên sinh, không biết ngài chuẩn bị thuê tôi bao nhiêu năm? Nàng rất để ý vấn đề này. Nếu chỉ là một năm hai năm vậy thì mình rời khỏi đoàn luật sư hoàng gia chẳng phải là hành vi rất ngu ngốc sao? Chấm, Đường Long thuận miệng nói. Cả đời. Hắn có ý tứ là Phỉ Lỵ gia nhập thế lực của mình. Đó chẳng phải chính là hợp đồng hiệu lực cả đời sao? Hắn muốn Phỉ Lỵ trở thành luật sư tự do chính là muốn đem Phỉ Ly đến bên mình. Làm nàng trở thành luật sư đầu tiên trong thế lực của mình. Hiện tại trong thế lực Đường Long đừng nói luật sư. Ngay cả pháp quan cũng không có. Tất cả hình phạt đều là Bành Văn Phong cùng hai cảnh sát tổng phụ trách. Phỉ Lỵ nghe thế rõ ràng hiểu sai ý. Mặt đỏ bừng cúi đầu. Dùng ngữ khí vô cùng ôn nhu hỏi. Kia ngày mai cần tôi chuẩn bị cái gì? Nghe thấy ngữ khí Phỉ Lỵ là lạ. Đường Lệ Văn ngồi yên bên cạnh nàng tò mò nhìn lại. Đường Long nói. Nga, ta có 99 thuyền chở chế phẩm thịt. Ngày mai phải thông qua vệ sinh kiểm dịch. Cô giúp ta tra xem đám chế phẩm đó bán cho ai thu lợi tốt nhất. Phỉ Lỵ đang thẹn thùng khiến toàn thân không được tự nhiên. Nghe thế lập tức đứng lên nói. Tốt, vậy hiện tại tôi sẽ trở về tra tìm tư liệu. Nói xong túm lấy cặp công văn. Không đợi Đường Long đồng ý đã rời đi. Nàng kích động đến mức chuyện hợp đồng của nàng với lại quyết định đãi ngộ. Cùng với chuyện ngày mai làm sao để liên hệ đều quên hết. Đường Long thấy hình dáng Phỉ Lỵ cuống cuồng. Không khỏi mỉm cười gật đầu nghĩ thầm. Ân, không tôi, không nhiều lời. Nghĩ là làm, ta thích người như vậy. Nếu Đường Long biết Phỉ Lỵ bởi vì cái gì mà vội bỏ đi. Có lẽ hắn sẽ kinh ngạc đến mức trợn mắt. Mở ra miệng quên không ngậm lại luôn. Cách chương.